Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, sống lại Uzusuki Kaguya. Sau khi nói xong, Hắc Zetsu khống chế được Uchiha Madara thân thể. Sau đó hai tay kết ấn, trong nháy mắt, một vệt ánh sáng vội vàng hiện lên, xuất hiện lần nữa thời điểm. Liền thấy thời khắc này Uchiha Madara, chính xác người bị Hắc Zetsu bao vây ở. Sau đó cái này thập vĩ, ở Hắc Zetsu kết ấn sau đó, điên cuồng hướng cùng với chính mình trong thân thể vọt tới. Hoặc giả nói là hướng về phía Uchiha trong thân thể tiến lên. Nhìn cái kia thập vĩ, nhanh chóng chui vào thập vĩ bên trong thân thể. Cái này phút chốc tàn nguyệt trực tiếp hai tay kết ấn. Trong lòng liên tiếp này Konoha đại bản doanh nói rằng hiện tại các ngươi lập tức chuẩn bị xong. Trốn ở ánh mặt trời chiếu sáng không tới địa phương. Nhanh lên một chút, mà một khắc Shikaku khi nhận được tin tức sau đó. Tốc độ nói rằng Hokage đại nhân, chúng ta từ lúc nguyệt mưa dưới sự an bài đã tiến nhập lòng đất kiến trúc loại này. Hơn nữa bây giờ Konoha cư dân cũng đã tiến vào đan dần Fighter Bảo trong. Hơn nữa cũng đã ra lệnh hỏa quốc những thành thị khác như trước tiến nhập đan dần Fighter Bảo trong. Hơn nữa, cái kia rút về tới 300.000 đại quân, hiện tại cũng đã tiến nhập phụ cận đan dần Fighter Bảo trong. Hơn nữa hiện tại kết giới đã mở ra. Ánh mặt trời đã bị khóa cứng, phòng trừng các loại không có quang mang chiếu vào. Nghe được Shikaku lời nói, cái này một khắc tàn nguyệt cũng là thở ra một cái nói rằng, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, các người hiện tại cứ như vậy ngây ngô, không cho phép ra tới. Ở ta không có hạ đạt mệnh lệnh để cho ngươi sao đi ra thời điểm, tuyệt đối không thể đi ra. Là Hokage đại nhân, cái này một khắc tàn nguyệt thường thường thở phào nhẹ nhõm. Đây hết thảy, từ lúc khuếch trương kiến mộc diệp thời điểm, liền tựu hạ đạt đi xuống. Nhất là sinh ra, Iwagakure sau đó, cái kia xây dựng tốc độ liền nhanh hơn. Phòng trừng hiện tại chính xác thế giới nhân đại bộ phận đều tiến vào đan dần Fighter Bảo. Cái kia chỉ có thể dựa vào ngọn đèn hoạt động tòa thành. Ánh trăng căn bản là soi sáng không đến nơi nào. Mà lúc này Hàn Nguyệt yên tâm thời điểm, Uchiha Madara đã biến thành một cái cự đại bàn tử. Cái này một khắc Uchiha Madara kêu thảm, bất quá thân thể cái này phút chốc từ từ nứt ra rồi. Ngay cả cái kia Raigan bên trên cũng xuất hiện vết rạn. Cái này phút chốc Uchiha Madara trực tiếp bạo liệt mở ra. Sau đó ở nơi này toái phiến phía dưới, lộ ra một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử. Một đôi mắt xếch, hai khom liễu diệp mi, vóc người thon thả, thể trạng phong tao, mặt hàm xuân uy giấu giếm, môi đỏ chưa khải cười trước nghe thấy. Đối với bảo ngọc, mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, tấn như đao nam, mày như bút họa. Mắt như múi đào, tinh nhược thu sóng, mặc dù nộ khi thì như cười, mặc dù sân nhìn kỹ mà hữu tình, chuyển phán đa tình, ngôn ngữ thường cười, thiên nhiên một đoạn phong vận, tất cả đuôi lông mày, bình sinh vạn chủng tình ý, tất đống khóe mắt. Cái này phút chốc Hàn Nguyệt hai mắt có chút ngây dại, thầm nghĩ, cái này Uzusuki Kaguya quả nhiên xinh đẹp, không hổ là Hokage đệ nhất nhân a, chakra thủy tổ a, chỉ là hướng về phía cái này xinh đẹp, cũng chống đỡ bên trên là tuyệt thế mỹ nữ, huống chi lực lượng này. Lúc này Hắc Zetsu trực tiếp biến thành một bãi hắc sắc, hướng về Uzusuki Kaguya cuốn đi, sau đó trực tiếp chui vào Uzusuki Kaguya trong tay áo. Sau đó trực tiếp nói rằng, mẫu thân đại nhân, người rốt cuộc sống lại, bọn ta cho ngươi thật là khổ a. Lúc này Osusuki Kaguya không nói gì, mà là nhẹ nhàng bãi liễu bãi tay áo, sau đó quét mắt một lần bốn phía, sau đó đem ánh mắt bỏ vào Tàn Nguyệt trên người, nói rằng, ngươi là người phương nào? Vì sao có như thế lực lượng? Mà một khắc Tàn Nguyệt còn không có trở lại, Hắc Zetsu liền nói rằng, mẫu thân đại nhân, tiểu tử này không biết từ nơi nào nhô ra, lực lượng xuất kỳ cường đại, hơn nữa cũng có thể biến thành loại mô thức này. Hắn Chakrata cũng cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng là lại có chút bất đồng. Cái này một khắc Hắc Zetsu đem lời nói xong, bất quá cái này một khắc Osusuki Kaguya cũng là lệ chảy xuống thủy nói rằng, người cái này thân chakra là thập vĩ chakra, bất quá lại mang cái này vũ y chakra, thế nhưng trong linh hồn nhưng không có một tia cảm giác quen thuộc, làm sao có thể? Mà một khắc Tàn Nguyệt hai mắt cười, khóe miệng mang theo vài tia hí ngược, nói rằng, ha ha, thập vĩ cũng là ta cũng có thập vĩ, thế nhưng cái này thập vĩ cùng bên trong cơ thể ngươi thập vĩ lại bất đồng. Theo Tàn Nguyệt lời của Tàn Nguyệt, phía sau toát ra một cái long đầu, cái này long đầu thành ngân bạch sắc, cặp mắt kia thì là dragon, hơn nữa mi tâm cũng có một cái nguyệt chi nhãn. Tàn Nguyệt vuốt ve cái này long đầu nói rằng, đây cũng là ta thập vĩ, bất quá đối với đây hết thảy, Osusuki Kaguya trực tiếp quát lên, không có khả năng, thập vĩ chỉ có thể là ta, hơn nữa thập vĩ đã bị ta thông hóa, làm sao có thể xuất hiện một cái thập vĩ. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cũng là thần bí mỉm cười nói rằng, dĩ nhiên là đúng là thập vĩ, ngươi ăn thập vĩ kết trái chakra quả thực, sau đó đem thập vĩ phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, ngươi trở thành trên đời duy nhất một cái sở hữu chakra nhân. Thực lực của ngươi cường đại, thế nhưng ngươi lại sinh ra hai tử, Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura, cái này hai tử là do trên người ngươi chakra kết hợp ngươi tế bào phân hóa tới được, cho nên thừa kế lực lượng của ngươi. Ngươi bởi vì lực lượng cường đại mà nhập ma thời điểm, ngươi hai đứa bé này cùng ngươi chiến đấu, đưa ngươi phong ấn tại thập vĩ trong cơ thể. Có thể nói kể từ lúc đó, thập vĩ liền chết, bởi vì ngươi bị phong ấn ở thập vĩ trong cơ thể. Cũng liền nói, thập vĩ bị ngươi thông biến hóa cùng chiếm giữ, cho nên trên đời đã không có thập vĩ, chỉ có Osusuki Kaguya, thế nhưng không có ý tứ. Ngươi đây cùng ngươi nhi tử chiến đấu thời điểm, không cẩn thận đem thập vĩ một cái râu cũng cắt đi. Sau đó cái này râu bị ta chiếm được. Sau đó ta bị ta chiếm được. Sau đó căn này râu bị ta thu phục. Sau đó cắn nuốt cửu đại vĩ thú chakra, thôn phệ qua cái này nhẫn giới rất nhiều tử vong ninja. Càng là cắn nuốt ngươi nhi tử Osusuki Hagoromo chakra. Ngươi nghĩ muốn biết Osusuki Hagoromo thế nào? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, bị ta giết, chakra bị ta hấp thu, linh hồn trực tiếp bị ta vỡ vụn. Tàn Nguyệt lời này vừa ra, trong nháy mắt nói có người đều ngẩn ra. Cái này một khắc Osusuki Kaguya nước mắt rớt xuống. Cái này một khắc Tàn Nguyệt khóe miệng có chút hài hước nói rằng, làm sao vậy? Ngươi nhi tử phong ấn ngươi, ngươi lại vẫn vì ngươi nhi tử thương tâm. Cái này nhưng có điểm kỳ quái a. Bất quá đúng lúc này Hắc Zetsu nói rằng, không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên giết chết Hagoromo, ta cái kia không có đại ca. Thế nhưng dù sao đó là mẫu thân nhi tử, ngươi cũng dám giết đại ca. Ngươi chính là chuẩn bị xong tử vong a. Làm chakra thủy tổ mẫu thân, lực lượng của nàng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng cùng đối phó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?